Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 432. Mèo cơm, mới bắt đầu là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Một cái cõng lấy to lớn xương chế cự kiếm nam nhân ở trong rừng cây đi qua. Hắn đẩy ra dây leo. Đi tới một chỗ liền ánh mặt trời đều bị lá cây che đậy sâu thẳm vùng rừng núi. Nơi này dây leo đan dệt, hoa thơm chim hót, nhìn như một chốn cực lạc. Đeo kiếm lớn, ăn mặc đơn giản thiết giáp người ở bên trong nước trườn. Ở lùm cây bên trong ngang qua, hái nấm, bắt giữ chim, hắn xung quanh. Vô số phát sinh ánh huỳnh quang côn trùng hội tụ đến trên đất một cái vết chân bên trong. Tên kia thợ săn ngồi xổm người xuống, kiểm tra vết chân dấu vết. Đi ra hang động, hắn gặp phải mấy con loại nhỏ thằn lằn giống như quái vật. Bối cảnh âm nhạc lập tức trở nên căng thẳng kịch liệt lên. Hắn cấp tốc xoay người lại, trốn ở trong bụi cỏ, chờ đợi quái vật rời đi. Săn người đi tới cạnh biển, nơi này có bị cái khác quái vật giết chết loại nhỏ quái vật thi thể. Ánh huỳnh quang trùng bay đến trên thi thể, mà thợ săn thì lại nửa ngồi chồm hổm xuống, móc ra dao nhỏ cùng chiếc lọ, cạo lấy trên thi thể lưu lại nước bọt các loại. Cái kế tiếp hình ảnh, một đầu dường như cổ đại khủng long quái vật sừng sững với đại địa bên trên. Nó có tráng kiện chân sau cùng đuôi, ngắn nhỏ chân trước, to lớn đầu, sau lưng bao trùm màu đen lông tơ, nửa người dưới nhưng là màu da. Quái vật hàm răng đặc biệt đột xuất, mới nhìn, lại như là viễn cổ bá vương long. Săn trên thân thể người khoác do lá cây tạo thành nhiều màu sắc y phục. Trốn ở một bên bí mật quan sát, chỉ thấy cái kia khủng long tựa hồ ngửi được cái gì. Gầm nhẹ một tiếng, trên lỗ mũi đột nhiên vung lên tràn đầy chỗ trống xương cốt nhô ra. Còn để lại ngụm nước đi tới một chỗ trước đài cao. Thợ săn bắn ra tay giáp lên cục đá, hấp dẫn khủng long sự chú ý. Nhân chưa sẵn sàng, chạy tới, từ đài cao nhảy xuống, rút ra sau lưng đại kiếm. Hắn trực tiếp nhảy đến khủng long trên người. Dẫn dắt hắn va vào bên cạnh một thân cây, dây leo hạ xuống, dĩ nhiên cuốn lấy khủng long. Khủng long ra sức giãy giụa, đem thợ săn văng ra ngoài, nhưng không nghĩ tới chính là thợ săn trong tay bắn ra một cái dây kéo, nắm lấy khủng long, lại cứng rắn sinh địa trở lại khủng long trên lưng. Khủng long truy đuổi thợ săn, xuyên qua cành khô, nó hít sâu một hơi. Phun ra thẳng tắp trạng hỏa diễm, nhưng thợ săn bò lên trên dây leo, quay người chính là một kiếm hạ xuống. Thợ săn thậm chí có thể lợi dụng câu khóa ở giữa không trung di động với tốc độ cao. Sẽ bị dây leo ràng buộc ở đá tảng đánh rơi, nện ở khủng long trên đầu, ở một chỗ gò đất. Nguyên bản cùng khủng long quấn đấu thợ săn nghe được rít lên một tiếng. Giữa bầu trời, một con màu xanh lục phi long vẫy hai cánh, căm tức khủng long, trong miệng phun ra lửa cầu, đem con kia khủng long đánh bại. Lúc này, màn ảnh kéo xa, đi qua lúc trước trải qua rừng già rậm rạp, quái vật thợ săn bốn chữ lớn xuất hiện ở màn hình ngay chính giữa. Nương theo sục sôi âm nhạc, làm người nhiệt huyết sôi trào, ở âm nhạc bên trong. Có thể nhìn thấy khủng long bị thác nước bình thường dòng nước hướng đi. Có thể nhìn thấy to lớn thằn lằn nuốt những sinh vật khác. Có thể nhìn thấy các thợ săn cầm trong tay không giống vũ khí, cùng quái vật chiến đấu. Cuối cùng, cái kia phun lửa phi long một cái hỏa diễm, đem chỉnh cái màn ảnh hóa thành trắng xóa hoàn toàn. Toàn bộ trailer có một kết thúc, khe nằm. Hình ảnh này cũng quá tốt rồi đi. Cùng xếp hàng người trong xuất hiện thán phục âm thanh. Xem ra cũng là vừa xem xong. Cái này trailer, bất kể là quang ảnh, cây cối chất liệu, quái vật biểu hiện, tất cả đều là cao cấp nhất trình độ. Nếu như nói, cuối cùng người sống sót, là bức ảnh cấp hình ảnh. Như vậy, quái vật thợ săn chính là hiện thực cấp bức ảnh. Vương Trạch đang nhìn đến cái này trailer trước, căn bản không thể tin được, trò chơi lại có thể làm được hình ảnh như vậy. Hắn cảm nhận được khủng long bào hao mang đến lực áp bách, cảm nhận được rừng rậm sâu thẳm, cũng cảm nhận được cùng tự nhiên tranh đấu tâm chiều dâng trào. Qua đây, Vương Trạch cảm thấy trò chơi hình ảnh không trọng yếu, chỉ cần trò chơi tính kéo đầy, cho dù đầy màn hình đều là như tố mosaic, cũng có thể chơi rất vui vẻ. Nhưng hiện tại, nhìn thấy cái này trailer, Vương Trạch mới phát hiện, nguyên lai trước cho rằng hình ảnh không trọng yếu, là vì những thứ khác trò chơi hình ảnh quá chênh lệch. Quái vật thợ săn, loại này hình ảnh, thậm chí nhường hắn một lần ngừng thở. Vương Thi Nhã cũng sững sờ ở tại chỗ. Nàng không nghĩ tới trò chơi này hình ảnh có thể đến trình độ như thế này. Đừng nói là ở cơ năng có hạn máy chủ nền tảng, coi như là ở PC nền tảng, những kia các người chơi chính mình chế tác cao thanh mode cũng không có đạt đến trình độ loại này. Này đã là thời đại tiếp theo hình ảnh trình độ. Đương nhiên, Vương Thi Nhã không biết, kỳ thực từ kỹ thuật góc độ, quái vật thợ săn hình ảnh vẻn vẹn thuộc về đồng loại tốt hơn trình độ. Hay là ở trò chơi xưởng thương nguyên sinh trong game xem như là đỉnh cấp, nhưng chung quy không sánh bằng một ít hết sức nghiền ép cơ năng cao thanh chất liệu mode. Mặc dù có thể khiến người ta cảm thấy hình ảnh kinh diễm, chủ yếu là quang ảnh hiệu quả cùng chất liệu cùng trò chơi bầu không khí xứng đôi. Rất nhiều cao thanh mode trên thực tế chính là nâng cao độ sáng, gia tăng rồi nhuệ hóa độ, xem ra thật giống lấp lánh sáng sáng, nhưng trên thực tế cùng trò chơi những bộ phận khác không hề hòa hợp. Dù sao nếu như đem trong hình có đồ vật đều điều chỉnh thử, thay đổi, công việc kia lượng thực sự quá to lớn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, mà quái vật thợ săn đem cơ năng dùng ở lưỡi dao lên, làm cho hình ảnh toàn thể cảm giác rất mạnh, một chút nhìn lại là thập phần hài hòa, phối hợp lên thư thích bước mấy, cụ có dị vực cảm giác, nhưng lại đặc biệt chân thực quái vật, tự nhiên làm người thán phục. Xem xong trailer, Vương Thi Nhã lại càng thêm chờ mong trò chơi này, lại xếp khoảng chừng một giờ đội. Hai người lật xem xong tuyên truyền sổ tay, rốt cục mới chờ đến thử chơi. Thử chơi có thể lựa chọn một loại vũ khí, tiến hành 15 phút đồng hồ nhiệm vụ, hoặc là tử vong 3 lần, có thể thành công đánh bại quái vật, còn có thể có tiểu khen thưởng nha. Sơ âm trò chơi cảm tạ ủng hộ của ngài. Rốt cục đến phiên Vương Thi Nhã, công nhân viên dẫn dắt nàng đi tới trong đó một máy khu, nói cho nàng cơ sở tiến vào trò chơi phương thức, sau liền đứng qua một bên. Bởi chính thức đề cử trò chơi phương thức là tay cầm, bởi vậy Vương Thi Nhã cầm tay cầm, chạm, đứng ở trước màn hình, nàng trước cũng đã nghĩ kỹ, chính mình muốn tuyển chọn đại kiếm, bởi vì cái này vũ khí xem ra liền rất tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Cùng một ít anime bên trong cầm trong tay cự kiếm mãnh hán nhân vật rất tương tự. Thử chơi nhân vật chỉ có thể lựa chọn vũ khí, đối ứng vũ khí có một bộ trang bị. Vương Thi Nhã giờ khắc này tuyển chọn người nam này tính nhân vật, ăn mặc cùng trailer bên trong tương tự quần áo, đeo kiếm lớn, từ nơi đóng quân bên trong đi ra. Dựa theo trò chơi nói rõ, các thợ săn ở săn bắn trước có thể ăn đặc thù thức ăn nhắc tới năng lượng cao lực giá trị. Vương Thi Nhã ngồi trước đến một bên trên ghế nhỏ, nhìn một chút thực đơn, đề cử phối hợp, thịt nướng phần, combo, cá nướng phần, combo, nấm phần, combo, các loại nhãn hiệu xuất hiện ở màn hình bên phải, tuyển chọn sẽ nói cho player đối ứng thuộc tính tăng lên. Nếu như số may, sau khi ăn xong còn có thể phát động ngoài ngạch kỹ năng. Chính là không biết tại sao, kỹ năng đều là mèo XXX danh tự như vậy. cùng mèo có quan hệ gì? Vương Thi Nhã nghi hoặc, liếc mắt nhìn, nàng cảm thấy không nên ở đây xoắn suýt lâu như vậy. Thẳng thắn chọn đề cử phối hợp, màn hình một đen, đột nhiên xuất hiện vài con mèo meo. Chúng nó có thái rau, có thịt nướng, có khó khăn khuân đồ. Rất mau đem một bàn phong phú thức ăn đẩy lên Vương Thi Nhã trước mặt. Lúc này, làm đầu bếp chính, mang theo đầu bếp mũ mèo mắt nhắm lại, từ trong tay gắn một nắm muối. Cong cong cong thật giống này một nắm muối một vung. Toàn bộ thức ăn đều không giống nhau. Thợ săn thập phần vui vẻ, tay cầm sâu thịt nhào bột bao, ăn như hùm như sói địa ăn lên. Rất nhanh sẽ vỗ vỗ cái bụng, trên người ánh sáng lóe lên, phát động ba cái kỹ năng, mèo nghiền nát thuật, mèo leo người sát, mèo câu cá cao thủ. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Vương Thi Nhã phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải đối với hệ thống hoặc là hình ảnh làm ra cái gì. Đánh giá, cái này mèo cũng quá đáng yêu đi. Nàng nhìn mình chằm chằm bên người mèo mèo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,